Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Đại Hoạch toàn thắng. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người đã bị chém thành hai khúc. Một gã Amazon nữ tướng chợt nhảy lên thành tường về sau, thuận liền một đao chém xuống, hơn 100 cân chiến đao trực tiếp đem người bổ ra hai nửa. Bá, bá, bá, giơ tay chém xuống, vài phần chung về sau, kết thúc chiến đấu, chiếm lĩnh Xuân Hoa Quan 2000 danh quân địch, bị giết đến sạch sẽ, toàn bộ đều chết không toàn thây. Amazon nữ chiến sĩ hạng thủ quá ác, hoặc là chém thủ, hoặc là vươn người chặt đứt, hoặc là theo chung bổ ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng, có người mở Xuân Hoa Quan cửa thành. Amazon chiến mã như thủy triều theo cái cửa thành này trào lên, tiếp tục chạy như điên nam xuống, mà đại đa số Amazon nữ chiến sĩ không đi cửa thành, trực tiếp chạy như điên nhảy lên thành tường, nhưng sau lại từ cao 5 mét tường thành nhảy xuống, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Cái tòa này 6 dặm dáng dấp tường thành, còn có 2000 thủ quân. Đối với Amazon nữ chiến sĩ ngăn cản thời gian không cao hơn nửa khắc chung, Trầm Lãng thở dài nói: "Quá mạnh, quá mạnh mẽ." Dora công chúa nói: "Trầm Lãng các hạ, ta biết ngươi rất kích động, thế nhưng mời có thể hay không đừng đỉnh ta? Ngươi lại nói như vậy, ta phải cân nhắc xuyên trên ngân khố giáp." Trầm Lãng nói: "Đừng, đừng, ngân khố giáp bên viền cứng rắn sắc bén, hội vết cắt bắp đùi của ngươi." Dora công chúa nói: "Ngươi tay lại không theo bắp đùi của ta trên ly khai, ta chỉ sợ ta kiếm hội cắt mất ngươi chỉ." Trầm Lãng nói: "Dora, ngươi không có trước đây khả ái, trước đây ngươi còn chủ động sờ ta." Dora công chúa nói: "Khi đó ngươi là nữ nhân, Long Na Na tiểu thư." Trầm Lãng lúc đầu muốn nói: "Ngươi có thể coi ta là thành nữ nhân," nhưng sợ vạn nhất nói ra đến, đối phương thật một kiếm đem hắn biến thành nữ nhân liền thảm. Xông qua Xuân Hoa Quan tường thành, Trầm Lãng hạ lệnh, lưu hạ 800 người thủ cái này đạo thành quan, đoạn tuyệt địch nhân đào sinh đường, thừa lại hạ 7,200 người, tốc độ cao nhất nam xuống, cứu vớt Hoàng hậu thành. Theo Trầm Lãng mệnh lệnh, 7,200 danh Amazon nữ chiến sĩ ra tốc nam xuống, càng thêm giống như là nộ lãng cuồng triều. Mộc Lan thành xuống chiến đấu đã duy trì liên tục một cái nửa canh giờ, so với trong tưởng tượng càng thêm thảm liệt. Austin bá tước vốn tưởng rằng thương vong sẽ ở 10000 ngũ tả hữu, thế nhưng khai chiến 3 tiếng đồng hồ về sau, thương vong liền đã vượt qua mấy cái chữ này. Đám này người phương Đông lôi đình chi nổ vũ khí quá cường đại, đơn giản là tử thần, nhất định là sinh mạng thu gặt người. Tường thành ra mặt đất lên, đã bị nổ ra mấy trăm hố to, bên trong rậm rạp đều là thi thể, thậm chí có rất nhiều thi thể là không trọn vẹn, tiên huyết triệt để nhuộm đỏ đại địa. Đại quân nỗ lực tu xong mười mấy cái máy bắn đá về sau, lại một lần nữa đối với đầu tường trên tiến hành hỏa lực áp chế. Thế nhưng đám này người phương Đông thủ quân như trước mạo hiểm sử dụng hội nổ tung cục sắt, lại một lần nữa đối với Austin cùng Đúc Bá Tước quân đội tiến hành tàn sát. Thế nhưng ngoài ý muốn vẫn là liên tiếp phát, có ít nhất mấy chục miếng lựu đạn ở Mộc Lan thành thủ quân trung bảo tạc. Hậu quả thực sự là thảm liệt cực kỳ, trước sau cộng lại vượt lên trước 200 người một nhà bị tạc chết. Thậm chí tường thành đều bị tạc mở vài cái lỗ thủng to lớn. Đây là một hồi chủng tộc chi chiến, vinh dự chi chiến, song phương quân đội đều biểu hiện ra không gì sánh nổi ý chí chiến đấu. Dù cho thương vong vượt lên trước cảnh giới tuyến, cũng như trước sĩ khí như hồng, ở hỏa lực áp chế xuống, Austin bá tước cùng Đúc bá tước đại quân lại một lần nữa nhằm phía tường thành. Dầm dầm dầm dầm, mặt đất trên khắp nơi đều là bạo tạc, thế nhưng càng ngày càng thưa thớt, bởi vì thành bên trong máy bắn đá đã hầu như toàn bộ hư hao. Chỉ ít ở một hai canh giờ bên trong không cách nào nữa khai hỏa. Hơn nữa chứa đựng tạc dược cũng muốn dùng xong. Nguyên bản hơn 2.000 danh thủ quân, này thì thừa lại hạ không được đủ 1.400. Thế nhưng tường thành trên còn có công thành vật tư, còn có lan cây, còn có tảng đá, còn có thể tiêu diệt địch nhân. Đông phương kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Lan Phong tướng quân rút ra đại kiếm quát. Bởi vì bệ hạ chi anh minh thần vũ, cho nên chúng ta có cường đại vũ khí mới. Nhưng là bây giờ vũ khí mới dùng xong, chúng ta muốn thực hiện nhất người chiến sĩ sứ mệnh, thề sống chết bảo vệ hoàng hậu thành, cùng hoàng hậu thành cùng tồn vong. Bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Austin bá tước cùng Đúc bá tước đứng ở cao chỗ nhìn thấy một màn này. Chậm rãi nói, thực sự là dũng cảm quân đội. Đúng vậy a, Đúc bá tước nói, nhưng càng dũng cảm càng là đáng chết. Chiến đấu phải kết thúc. Đúng vậy a, phải kết thúc. Thương vong của chúng ta đã vượt qua 2 vạn đi. Chẳng qua không sao cả. Ô ô ô, theo tiếng kèn vang lên, tua thứ tư công thành chiến lại một lần nữa bạo phát. Austin cùng Đúc bá tước 2 vạn đại quân lại một lần nữa điên cuồng mà nhằm phía Mộc Lan thành. Lúc này đây, bọn họ đối lập nhau thuận lợi vọt tới tường thành phía dưới. Bởi vì thành bên trong máy bắn đá ếch hỏa, quân coi giữ lựu đạn cũng hầu như dùng xong. Rầm rầm rầm, vô số thang công thành chợt gác ở tường thành bên trên, vô số quân địch giống như con kiến leo lên tường thành trên lan cây dồn dập mà xuống. Thủ quân giơ lên từng cục cự thạch liều mạng đập xuống. Lúc này lựu đạn đã rất quý giá, nhất định phải chọn trung địch nhân dày đặc nhất địa phương chợt đập xuống. Oanh, lập tức có thể mang đi 10 mấy 20 cái nhân mạng. Toàn bộ chiến đấu tiến nhập nhất sự nóng sáng hóa trạng thái. Chết, chết, chết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Nghe bên ngoài thanh âm điếc tai nhức óc. Trong thành chủ phủ Trương Xuân Hoa uống một hớp rượu ngon. Này thì toàn bộ phủ thành chủ hạ chôn mấy trăm cân tạc dược. Còn có vô số hắc hỏa dược, vô số ngư dầu, vô số axit sulfuric. Còn có đếm không hết tài liệu bí mật. Chỉ cần thành phá, địch nhân sẽ tràn vào cái tòa này trong thành chủ phủ. Nhưng về sau, nàng thì sẽ hoàn toàn làm nổ toàn bộ phủ thành chủ, đem hết thảy tất cả bí mật cho một mồi lửa, thuận liền lôi kéo mấy trăm danh địch nhân chôn cùng. Nàng hôm nay mặc hoa lệ váy, thậm chí còn cố ý đem ngực kéo xuống rồi. Dù sao chỉ có một mình nàng mèo khen mèo dài đuôi. Câu loại vật này, chen chen vẫn phải có. Nàng nghe phía ngoài tiếng chém giết, biết thời khắc cuối cùng lập tức phải tới. Tối đa còn có nửa tiếng đồng hồ, cái tòa này Mộc Lan thành sẽ bị công hãm. Đến lúc, nàng tự muốn cùng toàn bộ phủ thành chủ giống nhau tan tành mây khói. Nàng thật không cam lòng. Uống một hớp lại nhất khẩu rượu ngon. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin hội là kết quả này. Phía trước kém hơn cục diện, trầm lãng cũng có thể nghịch chuyển. Lẽ nào lúc này đây tự muốn diệt vong sao? Trầm lãng, tòa thành thị này là dùng thê tử ngươi đặt tên a? Dùng ta đặt tên thành quan rơi vào tay giặc đừng lo. Thế nhưng hoàng hậu thành rơi vào tay giặc, tại sao có thể? Lẽ nào ngươi lại muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Như ngươi muốn trình diễn cái gì kỳ tích? Là hắn mụ nhanh lên a. Như ngươi dám trình diễn cái gì cuối cùng một phần chung nghĩ cách cứu viện? Lão nương liền đem phát niệu tạt vào ngươi khuôn mặt lên. Cam đoan vẫn là nóng. Mà ngay tại lúc này, đoàng đoàng đoàng đoàng, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy. Không phải cái kia chủng nổ tung run rẩy, mà là phật phất tiểu địa chấn như vậy run rẩy. Nàng cả kinh, vui vẻ chợt dọc theo bậc thang leo lên. Phủ thành chủ có 4 tầng, không sai biệt lắm là cao nhất. Nàng mặc lấy hoa lệ quần sam, trực tiếp leo đến phủ thành chủ đỉnh cao nhất, hướng phương bắc nhìn ra xa. Nhưng sau chứng kiến phía bắc cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt mà hả trầm lãng tới, mang theo một chi kinh diễm tuyệt luân quân đoàn hướng Mộc Lan thành vọt tới. Đứng ở chỗ cao, Austin bá tước, Đục bá tước sớm hơn chứng kiến, hai người bọn họ mặt sắc phát bạch, hầu như hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là Amazon nữ chiến sĩ, điều này sao có thể? Từ ngàn năm nay, không có bất kỳ người nào có thể chinh phục Amazon bộ lạc. Tự liền Tây Luân Vương Triều cũng làm không được. Trầm lãng vì sao có thể? Đây là nhiều thiếu Amazon quân đoàn. 5.000 người, 7.000 người. Hắn bằng cái gì có thể đạt được Amazon quân đoàn thuần phục? Amazon nữ chiến sĩ cường đại. Đục bá tước cùng Austin bá tước lại giải khai bất quá. Đây quả thực là lôi đình. Chính là bão táp, này thì hơn 1 vạn người công thành. Trong tay hai người còn có 40.000 đại quân. Bày trận, nghênh địch, cái khiên trận, trường thương trận. Theo hai cái bá tước mệnh lệnh, 40.000 đại quân thần tốc bày trận, chuyển biến phương hướng đối mặt phương bắc. 4 vạn người đại quân, phảng phất biến thành vỏ rùa đen một dạng, mấy ngàn to lớn cái khiên. Xây dựng trở thành tạm thời sắt thép tường thành. Hô hô hô hô hô. Mỗi một cái sĩ binh thở hồng hộc lấy. Nghe nói Amazon nữ chiến sĩ phi thường cường đại. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi mấy ngàn người lẽ nào có thể đánh thắng ta nhóm mấy vạn người sao? Tới đi. Theo thiên không bao quát xuống phía dưới. Austin cùng đúc bá tước 40.000 đại quân hình thành 10 cái phương trận. Kéo dài mấy dặm, dường như sắt thép hàng ngũ, mà 7.000 Amazon nữ chiến sĩ, giống như là thủy triều, thần tốc tịch quyển mà xuống. Dora công chúa không khỏi hưng phấn, nàng yêu nhất chiến đấu, nhất là bên ngoài địch nhân càng nhiều càng tốt, càng cường đại càng tốt. Gia tốc. Amazon nữ chiến sĩ dưới quần chiến mã cũng không hiểu hưng phấn, nguyên bản tốc độ liền đã rất nhanh, này thì dĩ nhiên lại một lần nữa gia tốc. Trong nháy mắt xung phong tốc độ đạt được kinh người 25m mỗi giây. Cái tốc độ này đã là dường như 90 cây số ô tô. Xung phong. Amazon kỵ binh khoảng cách địch nhân 40.000 đại quân hàng ngũ càng ngày càng gần. 300m, 200m, 100m, trong thiên địa, rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ. Nhưng sau, đoàng, hai nhánh quân đội trong nháy mắt va chạm vào nhau. Không có bất kỳ hồi hộp, trực tiếp chính là bẻ gãy nghiền nát. Amazon quân đoàn dễ dàng xé mở địch nhân 40.000 đại quân sắt thép hàng ngũ. Nhưng sau chính là điên cuồng mà dẫm đạp, điên cuồng mà tàn sát, điên cuồng mà nghiền ép. Amazon kỵ binh qua chi chỗ, đều là thành thịt nát. Đại hoạch toàn thắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.